Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 281 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 281, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì trên đường đi tới Kim Ngao Đảo, Trần Thực đã bị rất là nhiều thần kỳ của thiên đình chặn đường, nhưng mà lần nào cũng có người của Kim Ngao Đảo ra chặn lại. Vậy là suốt đường đi không có gặp trở ngại gì hết. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã cập bến được một nơi quan du tên là Bồng Lai Tây. Đây là một nơi bị bỏ quan bởi vì khi xưa có đại ma xuất hiện. Hiện tại thì cũng có nhiều tiên nhân ở đây để theo dõi người của Kim Ngao Đảo. Trần Thực vào Kim Ngao Đảo rồi và được một vị sư tỷ ở đây chỉ dạy thêm về đạo kinh, và cũng rất là bất ngờ khi mà Trần Thực đã luyện được cái thức thứ 9 trong Quyền Thiên Kim Kinh. Cái thức thứ 9 này tất cả người trên Kim Ngao Đảo vẫn chưa có ai cảm ngộ được, chưa ai luyện được hết. Rồi, mời các đại hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đại hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận thái tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác, rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Tiêu Sư Bá và Kiều Cố khá là kích động. Cái chiêu thứ chứng của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, các đệ tử của Kim Ngao Đảo cũng đều đã nghiên cứu qua, cho rằng muốn học được chiêu này không chỉ cần tài tình nghịch thiên mà còn cần phải có lĩnh ngộ hơn người đối với các loại đại đạo như là Hồng Mông, Quyền Hoàng. 8 chiêu đầu của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh: Địa Khí Hàn Huyên, Thiên Đạo Sanh Sát, chủ yếu bao hàm sự biến hóa của Càn Khôn và Tứ Thời, Phong Hậu Tham Sai, Dạng Vật Khô Vinh, bao hàm sự biến hóa của Phong Chi Đạo và Khô Vinh Chi Đạo, Ly Ly Thanh Diễm, Mạng Mạng Kiếp Hôi, nói về quả chi đạo và khai kiếp kiếp số, Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Lập, là sự thay đổi của thiên đạo, Vân Phi Dụ Liễm, Mang Mang Đảng Đảng, là cái sự biến thiên của khí vận do nhân đạo biến thiên mang lại. Các loại chiêu pháp đều có đạo lý để noi theo. Muốn tham ngộ thấu triệt, phải lĩnh ngộ ra được những đạo lý này. Vì thế mỗi một chiêu, mỗi một thức đều cần phải nhập phàm tới nhân gian để lịch lãm. Tu luyện chiêu Địa Khí Hàn Huyên, Thiên Đạo Sanh Sát thì cần phải đến nhân gian xem đông qua xuân tới, địa khí thư giãn, trời xe tiết sương hàn, dạng vật túc sát. Tu luyện cái chiêu Dân Phi Dụ Liễm, Mang Mang Đảng Đảng cần phải đến nhân gian tìm một đế quốc thịnh vượng thời kỳ mạt kỳ, lặng lẽ xem cái thời thế u ám, dân không sống nổi, lòng người biến đổi mang đến cái sự biến thiên của nhân đạo, dương triều đổi chủ. Các loại chiêu kiếm đều có cái phương thức tu luyện độc đáo của nó, vừa là để tiên nhân nhập phàm, lại vừa để lĩnh ngộ đại đạo ẩn chứa trong cõi nhân gian. Duy chỉ có cái chiêu thứ 9, kể từ sau khi phu tử biến mất, Kim Ngao Đảo bèn không có ai tham ngộ ra được. Dẫu cho nhập phàm có lâu hơn nữa, lịch lãm có lâu hơn nữa, cũng không có cách nào tham ngộ ra được nửa điểm. Tiểu sư bá, Trần Thực này bất luận thế nào cũng phải để hắn gia nhập Kim Ngao Đảo. Kiều Cố ánh mắt nóng trực, nói nàng hơi có gấp gáp, bèn ho khan lên nhưng lại cố đè xuống mà nói: Hắn mà gia nhập Kim Ngao Đảo chúng ta nhất định có thể khiến cho Kim Ngao Đảo chúng ta hưng thịnh trở lại á. Tiêu Sư Bá lắc đầu nói: Có thể thông qua khảo nghiệm hay không xem ta vô dụng, cứ theo quy củ mà làm. Kiều Cố giận mà nói: Đầu óc sao mà cứng nhắc quá vậy? Tiêu Sư Bá sắc mặt trầm xuống, siết chặt cái cây nạng. Kiều Cố còn nên nói nữa, Cảnh Mai vội vàng kéo y qua một bên, nhỏ giọng nói: Người bớt bớt lời lại đi, ngươi lại đánh không lại siêu bá. Kiều cô đành phải nhẫn nhịn. Trần Thực lúc tu hành, bèn đối với hết thảy mọi việc ở bên ngoài, nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, tự mình tu luyện. Hắn lấy Hỗn Nguyên Đạo Kinh, Hỗn Nguyên Kiếm Kinh tương hỗ phản bộ, hai bộ môn tuyệt học tề đầu tịnh tiến, tiến bộ thần tốc. Và đúng như là Văn Hóa đã nói, hắn học quá tạp, tâm tư dùng vào Hỗn Nguyên Kiếm Kinh và Hỗn Nguyên Đạo Kinh quá ít. Cái chuyến đi Kim Ngao Đảo lần này, hắn ngược lại có thể tìm tâm tu luyện, vì thế mới có thể đề thăng nhanh đến vậy. Kiếm khí bay ra từ dưỡng kiếm hộ lô cũng càng ngày một nhiều hơn, bị hắn nắm giữ. Hắn đã không còn là thi triển cùng một loại chiêu pháp nữa, mà là đồng thời điều khiển những kiếm khí khác nhau, thi triển những kiếm pháp khác nhau. Khoảng đất trống này đối với hắn mà nói chỉ là cái chốn lập phương, nhưng mà kiếm thuật của hắn trước sau vẫn duy trì ở trong chốn lập phương này, đâu ra đó. Luyện uy lực của kiếm khí cho thật lớn, không hề khó khăn. Cái khó là đem kiếm pháp có uy lực rất lớn luyện vào trong phạm vi rất nhỏ. Hỗn Nguyên Đạo Kinh của Trần Thực càng ngày một lớn mạnh, kiếm khí khống chế cũng càng ngày một nhiều hơn. Hôm đó hắn định thử nắm giữ thêm một đạo kiếm khí nữa. Lúc thôi động dưỡng kiếm hộ lô thì đột nhiên chỉ cảm thấy trong hộ lô đó trống không. Trần Thực tự nhiên từ trong tu hành tỉnh lại, 108 đạo quyền hoàng kiếm khí vây quanh hắn bay lượn lòng vòng, dần dần chậm lại, lần lượt bay về trong dưỡng kiếm hộ lô. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, khí cơ trong cơ thể xung đãng, chỉ cảm thấy mấy ngày tu hành này tu vi đã tăng mạnh. Trần Thực, người theo ta đến đây. Lúc này một giọng nói đánh thức hắn. Trần Thực mở mắt ra, chỉ thấy một lão già lưng còng đang chống nạng đi đứng khập khiễng ở phía trước. Cảnh Mai Sư Tỷ Gian Quá cùng với một nam tử cao lớn gầy gò khác đang mỉm cười nhìn hắn, không có lên tiếng. Hất Oa cũng đứng ở một bên, trong tay nắm một sợi xích sắt to. Đầu kia của một sợi xích đó có buộc một con chó giữ cửa hồ khuyển, cũng đang nhìn hắn. Trần Thực lòng lấy làm lạ, theo sau lão giả lưng còng đó. Cái lão giả lưng còng đó dẫn hắn đi vào trong Bích Du Cung, nói: Nhất mạch của ta trong trận chiến diệt thương và cơ bản đã bị quỷ gần hết, không còn lại bao nhiêu đệ tử cả. Tới thời đại Xuân Thu, tổ sư chuyển thế qua thành phu tử, thu nhận 3000 đệ tử, lúc này mới chấn hưng lại nhất mạch chúng ta. Thế lực áp đảo cả Phật môn, cũng áp đảo cả đạo môn nữa. Lúc đó Thái Thanh đạo nhân trong Tam Thanh cũng đã chuyển thế qua thành lão tử, truyền đạo gần như cùng thời cùng với phu tử, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thể nào vượt qua được phu tử. Hai người trẻ qua Lầu Son, đi qua Trường Kiều nằm trên sóng nước, xuyên qua hoa viên mây hồng lượn lờ, tới một tòa đại điện. Trước đại điện đặt ngang một cái lư hương lớn, tro hương trong lư rất là dày cộm, hắn lại thường xuyên có người ở đây dâng hương. Trần Thực nhìn vào trong điện, chỉ thấy bên trong đó là một pho tượng của một lão giả, trán cao rộng, hư hoài nhược cốc, một cái dáng vẻ hiếu học. Đây chính là phu tử sao? Trần Thực tức thì nảy sinh cái ý gần gũi. Phu tử đại quạch toàn thắng, cuối cùng khiến cho nhất mạch của chúng ta trở nên hiển học thịnh hành ở tổ đình. Trong cái trận chiến diệt thương, chúng ta tuy bại, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn thắng. Cho đến một ngày, lão tử đi về phía Tây, nói với phu tử rằng, trong tổ đình của ngươi cố nhiên đã thắng, nhưng trong khoảng thời gian ngươi tranh đoạt đạo thống ở tổ đình, Tam Thanh đã khai tịch ra địa tiên giới, mang theo thiên đình phi thăng đến địa tiên giới rồi. Lão giả lưng còng lấy ra mấy nén hương thắp lên, hướng về pho tượng phu tử trong điện mà vái mấy vái rồi nói: Cái mảnh đất tổ đình này quá nhỏ, người ta đã không còn coi trọng tổ đình nữa rồi. Phu tử dẫu cho thắng ở tổ đình thì có là thế nào chứ? Chẳng phải hết thảy đều thành công giả tràng sao? Lão tử nói xong những cái lời này, bèn tay xuất hàm cốc quan, phi thân đến địa tiền giới. Lão lấy ra mấy nén hương đưa cho Trần Thực, rồi tiếp lời. Sau khi lão tử đi, phu tử cũng đã đến địa tiền giới một chuyến. Sau khi trở về không bao lâu, bèn mang theo kim ngao đảo phi thân. Người đã thấy được sự bao la của quyền hoàng hải và hắc ám hải, thấy được vô số thế giới tương tự như là tổ đình, nhận ra rằng với bọn chúng ta không phi thân, đối phương sẽ chỉ ngày càng cường đại, cuối cùng chúng ta vẫn là sẽ không có đất cắm dùi. Trần Thực cầm hương hướng về đại điện vái mấy vái, cắm cái nén hương vào trong lư hương. Hắn ngưng mắt nhìn pho tượng phu tử trong điện, vô cùng khâm phục cái sự quyết đoán của bậc tiên hiền này. Lão giả lưng còng lại nói tiếp. Trong đó, tất cả thánh địa trong địa tiên giới đều là vật có chủ. Phù tử không có nơi đứng vững, cuối cùng chỉ có thể tòa lạc ở nơi bồng lai tây, không nhân tung khối bếp này. Lúc đó, người theo phù tử phi thân không có nhiều, đại đa số đều ở lại tổ đình. Ta tên là Tiêu Kim Qua, là một trong những đệ tử theo phù tử phi thân. Có điều, ta không phải là đệ tử của phù tử, mà là đệ tử của Thông Thiên Đạo Nhân. Cho nên sau này các đệ tử môn hạ của phù tử đều gọi ta là sư huynh. Trần Thực thu lại ánh mắt. Phù tử là chuyển thế thân của Thông Thiên Đạo Nhân. Cái vị tiêu sư bá này là đệ tử của Thông Thiên Đạo Nhân, địa vị rất là cao. Tiêu sư bá nói, sau khi phù tử tới nơi này, đưa mắt nhìn quanh rất là vui vẻ, nói nơi đây là một thánh địa phi phạm, có thể là một trong những thánh địa tốt nhất của địa tiên giới. Chỉ cần tiêu trừ ngoại đạo ở đây, bèn có thể khiến thánh địa phục nguyên. Tam thành dứt bỏ mảnh thánh địa này, người phục nguyên thánh địa, tam thành không có mặt mũi nào mà đòi lại. Lúc đó, lão nhân gia người đông bôn tây tẩu, tìm kiếm khắp nơi ở bồng lai tây phương pháp tiêu mi ngoại đạo. Trần Thực không nhịn được bèn hỏi, vậy phu tử đã tìm được chưa? Tiêu sư bá lắc đầu nói, ta cũng không biết nữa. Cô đẹp lúc đó phu tử dường như đã phát hiện ra cái điều chi, rất là vui vẻ, nói có hy vọng thắng được tam thanh một bậc. Người nói là năm xưa ở tổ đình, trong cái trận chiến diệt thương, người đã bại dưới tay của tam thanh, đây là bại lần thứ nhất. Sau này chuyển thế làm phù tử, lấy đạo thống để giành thắng lợi. Nhưng mà thái thanh đạo nhân quá thành lão tử, mặt ngoài thì tương tranh với người, nhưng mà sau lưng lại khai tịch địa tiên giới, khiến cho người chìm đắm trong cái cuộc tranh giành đạo thống, lơ là địa tiên giới. Hay chà, tới khi tỉnh ngộ, địa tiên giới đã không còn nơi cho người đứng vững nữa rồi. Đây chính là cái bại lần thứ hai. Nhưng mà trận thứ ba này, người nhất định có thể thắng được tam thanh. Trần Thực đôi mắt sáng long lanh, vỗ tay nói, phụ tử dám nói như vậy, nhất định là đã tìm được biện pháp giải quyết ngoại đạo rồi. Cái này thì không biết. Không bao lâu sau, phụ tử bèn mất tích. Tiêu sư bá chống nạn đi ra bên ngoài nói, phù tử đi rồi, tam thanh cũng biến mất, tới nay cũng chưa có đi về nữa. Kim Ngao Đảo bèn chỉ còn lại ta và các đệ tử. Những năm gần đây Kim Ngao Đảo miễn cưỡng duy trì, nhưng mà tiếng tăm của Kim Ngao Đảo chúng ta không được tốt cho lắm. Môn nhân của tam thanh đầy khắp thiên hạ, địa vị cao, quyền thế trọng, nhất mạch của chúng ta rất bị ức hiếp à. Trên mặt của lão đầy những nếp nhăn, không có nhận ra thần thái biến đổi, không thấy buồn vui, nói, người nếu muốn hối hận bây giờ rời đi thì vẫn còn kịp. Kim Ngao Đảo chúng ta không phải là người không nói lý lẽ, chứ không cưỡng ép giữ lại đâu. Trần Thực nghĩ một lát cười nói, nếu là môn phái khác tại hạ chắc chắn quay đầu đi. Bởi lẽ bị môn nhân của tam thanh để ý tới thì chẳng phải là chuyện tốt. Nhưng mà tại hạ từ nhỏ đã thuộc lầu lầu điển tịch của phu tử rồi, tự cho mình là môn nhân của phu tử. Nếu vì không hợp với môn nhân của Tam Thanh mà đã lùi bước, há chẳng phải là phụ lại những gì tại hạ đã học trong đời này hay sao? Tiêu sư bá khẽ gật đầu, nói: Rất tốt, theo ta tới đây. Lão đi ra khỏi Bích Du Cung, dẫn Trần Thực đi về phía vách núi một bên. Chẳng bao lâu bên tới trước một tòa thiên điện. Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy cái vách đứng hai bên đứng thẳng song song, tự như là bị đao chém búa bổ. Nơi này tên là Tham Đạo Nhai, Tiêu sư bá nói. Cái điểm cuối cùng của Tham Đạo Nhai chính là tẩy bút trì của phu tử, bên cạnh là nơi lão nhân gia người tham ngộ thiên địa. Chỉ cần tới được nơi đó bèn có thể tham ngộ ra đạo pháp của phu tử, dẫu cho chỉ ngồi một lát thôi cũng sẽ đạo hạnh đại tiến. Có điều từ sau khi phu tử rời đi bèn không có ai tới được nơi đó hết. Nhưng dẫu cho chỉ cách nơi ngộ đạo không xa, cũng có thể thu được lĩnh ngộ phi phàm. Có rất là nhiều người của Kim Ngao đảo ta đều là từ trong con đường Tham Đạo Nhai này lĩnh ngộ ra được truyền thừa của phu tử đó. Trần Thực nhìn về phía Tham Đạo Nhai sâu hun hút, trong lòng háo hức muốn thử. Tiêu sư bá nói: Trên hai cái vách đá của Tham Đạo Nhai khắc ghi chính là Hỗn Nguyên Kiếm Kinh do phu tử khắc hội. Trần Thực tim khẽ rung động, nhìn về phía hai bên vách đá. Quả nhiên, nhìn thấy trên vách đá có một vài vết kiếm dọc ngang xen kẽ. Phàm là có người đi vào trong đó đều sẽ kích hoạt Hỗn Nguyên Kiếm Kinh cho phu tử để lại. Tu vi càng mạnh, uy lực của kiếm kinh cũng sẽ càng mạnh. Trong thiên hạ người có thể đỡ được thần thông của phu tử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế xông vào nơi này chỉ có thể hồi phi yên diệt. Tiêu sư bá nói: Chỉ có cùng thôi động Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, lấy kiếm kinh đối kháng với kiếm kinh mới có thể không ngừng đi sâu vào trong đó. Cảnh mà sư tỷ của ngươi đi được 42 bước ngộ ra Tam Tiêu Lam Thánh Pháp, Kiều Cố Sư Quynh thì đi được 48 bước ngộ ra được Kim Linh Đấu Mổ Quyền Công, dần qua đi được xa nhất 54 bước lĩnh ngộ ra được đạo Tru Tiền Kiếm Khí. Trần Thực kinh ngạc nói: Hả? Giang Sư Quynh đi được xa nhất hả? Tiêu sư bá gật đầu, nói: Y tuy chỉ lĩnh ngộ ra một đạo Tru Tiền Kiếm Khí, nhưng đã hoàn toàn không thua kém những người khác, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ có điều, muốn tiến vào trong Tham Đạo Nhai, tu thành 108 đạo kiếm khí là cái điều kiện bắt buộc. Không tu hành được 108 đạo kiếm khí, tiến vào Tham Đạo Nhai cũng đi không được bao xa. Trần Thực nghe vậy không khỏi vô cùng cảm kích Cảnh Mai sư tỷ. Nếu không có sự dạy bảo của Cảnh Mai, hắn rất khó trong thời gian ngắn tu thành 108 đạo kiếm khí. Tiêu sư bá lại nói: Trần Thực, ngươi có thể vào trong rồi, còn về cái việc ngươi có thể lĩnh ngộ ra được cái chi thì phải xem ngộ tính của chính người đó. Trần Thực gạt bỏ tạp niệm, tinh thần thanh tịnh thuần khiết, trên đầu là một vùng hào quang chiếu xuống. Dưỡng kiếm hộ lô từ trong đạo cảnh đạo khư hiện ra, cái miệng hộ lô hướng xuống, từng đạo quyền quang kiếm khí bay ra, không nhiều không ít, vừa dặn 108 đạo. Hắn đi vào trong Tham Đạo Nhai, hẹp vách núi trái phải, vách kiếm tức thì sáng rực lên. Trước mắt Trần Thực đột nhiên một trận hoảng hốt, dường như là có một vị đại cao thủ điều khiển 108 đạo kiếm khí, thi triển cái chiêu thứ nhất của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh hướng về phía hắn mà ập tới. Trần Thực chẳng chút do dự, cũng dùng địa khí hàn huyên để đối phó. Trong nháy mắt, bên trong Tham Đạo Nhai trời đất đảo lộn, địa khí phun trào, xanh sát lặp lại. Kiếm ảnh gia chạm vào nhau, dày đặc vô bì. Tiêu sư bá đứng bên ngoài, chỉ có thể thấy vô số kiếm quang đang cuồn cuộn bên trong. Đợi cho đến lúc Trần Thực đỡ được cái chiêu này thì kiếm khí trên vách đá lúc này mới tan đi. Trần Thực đang định đi tới phía trước, vừa mới nhấc chân thì đột nhiên một gốc tay áo bay lạ tả xuống. Hắn khẽ hử một tiếng, đưa tay níu lấy cái mảnh tay áo bị chém đứt này, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Trong đầu ta có ấn ký qua thiên cơ sách, để dùng qua linh đan của Tôn Phụ La, sớm đã tham ngộ thấu triệt cái chiêu địa khí hàng nguyên này, không thể nào có sơ hở được. Hắn đã cẩn thận hồi tưởng lại tình hình mình giao phong với kiếm ảnh trên vách đá, khẽ nhíu mày. Giống nhau, giống hệt nhau. Vậy thì rốt cuộc là ta đã xuất hiện sơ hở ở điểm nào chứ, đến nỗi bị chém đứt một đoạn tay áo luôn. Hắn suy đi nghĩ lại, không nghĩ ra được sơ hở của mình rốt cuộc xuất hiện ở đâu, bèn tạm gác cái chuyện này lại, đi tới phía trước. Vết kiếm trên vách đá chằng chịt xen kẽ, đột nhiên phong hầu tham sai bùng nổ, đạo tượng của vạn vật sinh diệt ập vào mặt mà tới. Trần Thực chẳng chút do dự cũng thi triển ra phong hầu tham sai, đối quyết với cái chiêu kiếm trên vách đá. Hắn nhìn rất rõ, chiêu pháp của hắn và chiêu kiếm trên vách đá giống hệt nhau, cái sự lĩnh ngộ đối với đạo lý ẩn chứa trong cái chiêu này cũng không hề khác biệt. Thân hình của hắn như là gió, dẫu cho đồng thời điều khiển 108 đạo kiếm khí cũng không một chút rối loạn, thể hiện ra cảnh tượng sinh diệt, sinh trưởng, tử vong của trời đất vạn vật với các thế gió như là xuân phong, hàn phong, noãn phong, liệt phong, túc sát chi phong. Kiếm chiêu của hai bên cùng nhau va chạm rồi tan biến, trong tham đạo nhai lại trở về yên tĩnh. Trần Thực nhấc bước định đi thì lúc này quả cầu màu đỏ trên cái chiếc tử kim quang trên đầu đột nhiên rơi xuống, rơi trên mặt đất. Trần Thực nhíu mày, nhặt cái quả cầu màu đỏ lên ném vào trong đạo cảnh, tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc là cái phương diện nào của ta không bằng chiêu kiếm trên vách đá chứ? Bên ngoài tham đạo nhai, Tiêu Sư Bá lặng lẽ nhìn hắn không ngừng đi sâu vào, không ngừng kích phát chiêu kiếm trên vách đá, lấy chiêu kiếm tương đồng để phá giải. Sư Bá! Cảnh Ma sư tỷ đi đứng hợp khiển tới. Tiêu Sư Bá đưa tay lên ra hiệu cho nàng đừng có nói chuyện. Giang quá kiệu cố, cái đám người này cũng đi đến tham đạo nhai, nhìn về phía Trần Thực. Bên trong tham đạo nhai, Trần Thực nghênh đón cái chiêu ly ly thanh diễm bình an vừa qua. Những y phục trước ngực chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết kiếm, chít nữa đã đâm vào trong tim của hắn. Lúc gặp phải cái chiêu thứ tư thương thiên dĩ tử, trên cổ của hắn cũng xuất hiện một vệt máu, ứng lên cái vệt hằn màu đỏ nhưng mà không chảy máu. Trần Thực châu mày, trong lòng càng thêm bất an. Chiêu thức của hắn rõ ràng hoàn mỹ, giống hệt chiêu thức trên vách đá, nhưng chẳng biết tại sao luôn luôn bất ngờ xuất hiện một tia sơ hở. Vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu chứ? Cái đám người gian quá kiều cố cũng thấy được tình hình của Trần Thực đối quyết với cái vết kiếm trên vách đá, nhưng mà cảm xúc lại không giống với Trần Thực. Năm xưa ta đi tới đây đã bị thương nhiều chỗ, khó mà đi tiếp được. Tiểu sư đệ tới giờ vẫn chưa bị thương gì hết. Kiều cố khen ngợi, nền tảng của hắn quá là vững chắc rồi, cái sự lý giải đối với Hỗn Nguyên Kiếm Kinh cũng vượt xa ta nữa. Cảnh Mai nói, năm xưa vết thương ta chịu còn nặng hơn một chút, gần như là không cách nào đi tiếp được nữa, vẫn là nhờ các sư huynh sư tỷ bên ngoài động viên ta mới tiếp tục đi xuống được. Đối với chuyện này, cảm xúc của nàng khá là sâu sắc. Tiêu Sư Bá đột nhiên lắc đầu nói, không đúng. Mọi người đều lấy làm lạ. Giang Quá nói, Sư Bá, chỗ nào không đúng hả? Tiêu Sư Bá nói, chiêu pháp của hắn hồn nhiên thiên thành, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào cả, nhưng hắn lại cứ bị trúng kiếm, chỗ này là không đúng. Kiều cố nói, Sư Bá, thế mà còn không đúng sao? Chiêu pháp của hắn không có bất kỳ sơ hở nào, đã tham ngộ ra được chân tỷ của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh rồi, dẫu là ta bây giờ cũng không làm được cái bước này, coi như là ngài tới thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh cũng không đạt đến trình độ đó của hắn mà. Tiêu Sư Ba nói, ta quả thật là không làm được, nhưng mà kiếm pháp của hắn quả thật đã có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Trần Tự đã đến cái chiêu thứ 8 của Tham Đạo Nhai, nghênh đón chiêu Thiên La Tạp Quyết trên vách đá. Lúc nghênh đón cái chiêu thứ 5 Dân Phi Dụ Liễm, hắn đã bị thương một chút. Cái chiêu thứ 6, cái chiêu thứ 7 thương thế càng nặng thêm, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến hành động của hắn. Đi được tới đây, trong số các đệ tử của Kim Ngao Đảo đã có rất ít người có thể làm được. Mặc dù là ở nơi cực hẹp giữa các vách núi, nhưng mà thần thông của Trần Thực và trên vách đá lại hiển hiện ra cảnh tượng khủng khiếp trời long đất lở. Mặt trời đỏ như máu, càng thêm hung hiểm. Dường như giữa các vách đá đang ẩn giấu hai thế giới đang sụp đổ, đang va chạm mà mầm. Trước mắt của Trần Thực, mặt trời đỏ tán lạng, tàn dương như máu, một cảnh tượng đất trời quá thành cho bụi của cái ngày mạt thế. Chiêu pháp của hắn không có sai sót, đem đại đạo của trời đất lúc mạt nhật dâng lâm phát quy lên đến tận cùng. Uy lực của chiêu đẹp dưới kiếm của hắn nở rộ, sáng lạm vô bì. Nhưng vào khoảnh khắc va chạm với cái chiêu Thiên La Tạp Khuyết phát ra từ trên vách đá, kiếm pháp của hắn đột ngột bị phá. Khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo kiếm khí ập tới, có đạo đâm về phía yết hầu của hắn, có đạo đâm về phía tim của hắn, có đạo xuyên vào trong đạo tràng của hắn, có đạo tiến vào trong thức hại của hắn, có đạo đã đến trước nguyên thần của hắn. Trần Thực nhanh chóng lùi lại, thôi động quyền hoàng kiếm khí, xâm nhập vào trong đạo tràng thức hải cho đến cả đạo cảnh của mình, dốc hết sức lực chống đỡ những luồng kiếm khí xâm nhập. Đợi cho đến khi hắn đỡ được những luồng kiếm khí này, đã lùi đến tận lối vào của Tham Đạo Nhai. Trần Thực sắc mặt trầm xuống, đã định một lần nữa tiến vào trong Tham Đạo Nhai, thì lúc này sau lưng truyền đến giọng nói của Tiêu Sư Bá. Trần Thực, theo ta tới đây. Trần Thực không có tiếp tục xông vào trong Tham Đạo Nhai nữa, mà quay người đi theo sau lão. Tiêu Sư Bá chống nạn, đi đứng hợp khiển ở phía trước. Đột nhiên dưới lòng bàn chân sinh ra một đám tường vân. Tường vân bốc lên, đỡ hai người rời đi, để lại Kiều Cố Cảnh Mai nhìn nhau ngơ ngác. Kiếm pháp của Trần Sư Đệ hình như quả thực là có vấn đề thì phải. Kiều Cố gãi gãi đầu nói. Trần Thực đứng trên tầng mây, chỉ thấy tường vân tốc độ rất nhanh, chẳng bao lâu bèn bay vượt qua ngàn núi vạn sông, đi đến vùng biên thùy của Bồng Lai Tây. Nơi này tuy cũng là địa tiên giới, nhưng mà cực kỳ quan liêu, linh khí bị ngoại đạo ô nhiễm, trở nên không thể dùng được nữa. Biến cố năm xưa khiến nơi này trở thành một nơi khó mà sinh tồn. Tuy nhiên nơi đây là vẫn có loài người phồn diễn. Trần Thực thấy những thôn trại như những quân cờ lớn nhỏ nằm rải rác giữa những vùng sông núi vỡ nát. Tường vân từ từ hạ xuống, Trần Thực chân đạp trên đất, nhìn ngó bốn phía. Chỉ thấy nơi đây trời hàn đất đóng, trên mặt đất còn có tuyết động nữa. Trong những thửa ruộng cày ở xa xa, những cái mầm lúa mạch màu xanh dường như bị băng tuyết làm cho đông cứng lại. Kiếm pháp của người có vấn đề, không giống của chính người. Tiêu Sư Bá trịnh trọng nói. Ngươi dường như tự nhiên đã hiểu những đạo lý đó, nhưng mà những đạo lý đó trong lòng ngươi lại không có nửa điểm cảm xúc, không có tình cảm. Trần Thực khẽ nhíu mày nói. Sư Bá, ý của ngài là ngươi chưa từng lĩnh ngộ được thế nào là nhân. Tiêu Sư Bá nói. Nhân là có mối quan hệ giữa người và trời đất, là mối quan hệ giữa người và người. Đây là điểm mấu chốt trong lý niệm của Phu Tử. Danh nghĩa gọi là nhân, thực chất lại là nhân đạo. Cảm xúc với sự biến quá của trời đất mà biết sanh tử, cảm ngộ sự biến thiên của thế sự mà biết hưng suy, cảm tri tình đời thế thái mà biết được tự ngã. Khi sự lĩnh ngộ của ngươi đối với kiếm pháp đã không ai có thể hơn được. Nhưng mà kiếm pháp của ngươi chỉ là cái vỏ trống, không có nhân đạo, không có sự cảm ngộ, cảm xúc và cảm tri của con người. Lão đi đến hợp khiển trên cái vùng đất phủ đầy băng tuyết, nói: Ngươi xem băng tuyết này đây nè, nhìn thì trời hàng đất đóng, thực ra mùa xuân đã đến gần rồi. Đối với cõi nhân gian mà nói, đã không còn lạnh đến vậy nữa. Ngươi đừng có lơ lửng trên mặt đất, ngươi đáp xuống đất đi, cảm xúc một chút xem. Trần Thực đáp xuống mặt đất, thân thể thả lỏng từ từ đi tới. Đất bùn trên mặt đất mềm hơn hắn tưởng tượng một chút. Trên mặt đất tuy vẫn còn băng tuyết, nhưng mà chỉ ở những chỗ có bóng râm, đất đai cũng chưa bị đông cứng, thời tiết cũng bắt đầu ấm dần lên rồi. Hắn ngoái đầu nhìn lại, trên mặt đất đã lưu lại dấu chân của mình. Tiêu Sư Bá dẫn hắn đi tới phía trước, nói: Thiên khí hàng quyên, ngươi luyện rất là tốt, ta cũng không tìm ra được bất kỳ sai sót nào cả. Nhưng tại sao ngươi lại bị trúng kiếm hở? Ta nghĩ ngươi chưa từng thật sự thấy được địa khí hàng quyên, thiên đảo sanh sát. Ngươi thật sự thấy được rồi mới có thể thể hội được cái nhân mà phu tử nói, cái nhân đạo mà người nói. Trần Thực theo sau lão, trong lòng thầm nghĩ: nhân đạo hả? Thật sự sẽ là nguyên nhân ta bị trúng kiếm sao? Hai người đi đến thôn giả gần đó. Người trong thôn này dường như là quen biết Tiêu Sư Bá, chào hỏi y. Tiêu tiên sư, lại tới dạy đệ tử đó hả? Tiêu Sư Bá mỉm cười ứng đối, nói: Giang quá chính là người của thôn này, trước kia sống ở đây, có điều đó là cái chuyện của hơn 500 năm về trước rồi. Trần Thực đưa mắt nhìn thôn trang, chỉ thấy rất là nhiều thôn dân đang ngồi dưới ánh mặt trời sưởi nắng, trên người mặc đồ dày cộm, nheo mắt lại, hai má bị nắng chiếu đến ửng hồng. 500 năm đối với những sự tồn tại đó là tiên nhân như bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Nhưng đối với những người phàm mà nói, đã là mấy bận sanh tử luân hồi, tiền sanh giảng sự, đều quá thành tro bay. Dạng qua là do ta dẫn vào chân môn Kim Ngao Đảo, nó là thiên tài, học cái gì cũng rất nhanh. Dẫu cho ở nơi gần, như là không cách nào tu luyện được như là Bồng Lai Tây, thì tốc độ tu hành của nó vẫn nhanh đến kinh người. Trước khi nó nhập môn, ta đã truyền thụ cho nó Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Kiếm Kinh, giao hẹn với nó. Sau khi nó tu thành thiên tiên cảnh, bèn đến Kim Ngao Đảo tìm ta, sau này ta bèn quên mất cái chuyện này. Tiêu Sư Bá tìm vài cây tre vừa vót che, vừa nói về lai lịch của Giang Quá, nói: Đợi cho đến khi ta nhớ ra nó thì đã qua mấy chục năm. Ta đi tìm nó một lần nữa, phát hiện nó đã là thiên tiên rồi. Nó lại không đi tìm ta, mà là ở lại nhà phụng dưỡng cha mẹ cho tới lúc cuối đời. Ta không ép nó đi theo ta, bèn rời đi. Để cho đến khi phụ mẫu nó trăm tuổi, nó y theo lời hứa đến Kim Ngao Đảo, ta bèn dẫn nó vào trong sơn môn. Trên thắt lưng của nó có một miếng ngọc bội, chất lượng tuy không có tốt, nhưng mà lại luôn đeo đó, chính là di vật của mẫu thần nó đó. Trong lúc nói chuyện, lão đã vớt 12 cây tre, dài ngắn không đều. Cái cây dài nhất là 9 tấc, cái cây ngắn nhất là 4 tấc 7 phân. Cắm vào trong đất bùn, đưa dài lộ ra bên ngoài thì bằng nhau. Tiêu Sư Bá lại lấy một ít màng của cái cây sậy, đốt thành tro, cẩn thận từng ly từng tí rắc vào trong những cây tre. Trần Thực ngồi xổm bên cạnh lão, nhìn lão bận rộn. Tiêu Sư Bá nói: Người canh ở đây, dòm chừng những cái tre này, tự sẽ lĩnh ngộ ra được nhân đạo ẩn chứa trong địa khí hàng quyên. Trần Thực bèn canh giữ 12 cây tre này, còn Tiêu Sư Bá thì chống nạn trời đi. Trời sắp tối, dân trong thôn đã ai nấy về nhà nấy. Rất nhanh các nhà đã nổi lên những làn khói bếp lượn lờ. Trong không gian lan tỏa mùi thơm của cơm canh. Trần Thập vẫn cứ dán mắt dòm chừng 12 cây ke. Chẳng bao lâu, sau lưng hắn truyền đến tiếng bước chân sột soạt. Một đứa trẻ cẩn thận từng ly từng tí bưng một chén cơm canh, còn kẹp thêm hai cái bánh bột tạp lương đi đến bên cạnh hắn. Nương bảo con mang cho chú nè, ăn đi, ăn đi. Gương mặt đứa bé đó rạng rỡ cái nụ cười ngây thơ. Trần Thực ngẩn ra, không có từ chối, trân trọng cảm ơn nó, rồi bưng chén cơm canh đó lên, giống như là dân trong thôn mà ngồi xổm xuống, cắn một miếng bánh kẹp, một miếng rau, rất nhanh bạn ăn hết cơm canh. Hắn định đi trả chén, lại lo lỡ mất điều gì, đành phải đặt chén đũa bên cạnh mình. Chẳng bao lâu, cái đứa trẻ đó lại quay lại, thu dọn chén đũa đi. Trăng lên ánh trăng mê nhân. Dưới ánh trăng, bóng tối và tuyết động thác loạn, khiến cho không khí càng ngày một lạnh hơn. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa và cái tiếng kẽo kẹt của cửa sài mở ra. Trần Thực vẫn chăm chú nhìn 12 cây tre. Bất tri bất giác trời đã sáng. Trong thôn lại dần dần có sanh khí. Người ta thức dậy sớm chào hỏi nhau. Rất nhanh các nhà lại nổi khói bếp lượn lờ. Khi đi bế đó lại tới đưa bữa sáng cho hắn. Trần Thực vẫn không từ chối. Ăn xong bữa sáng, người trong thôn rất là tò mò về cái người khách lạ này. Không ít người ở xa lân lén dòm ngó hắn, bàn tán xôn xao, nhưng mà không dám tới gần. Trẻ con thì dạn dĩ hơn, chúng nó sẽ chạy đến bên cạnh Trần Thực, ngồi sớm bên cạnh dòm ngó hắn. Cái đứa dạn hơn còn đưa tay sờ sờ cái chiếc tử kim quan của hắn. Rất nhanh chúng nó bèn bị cha mẹ gọi về rầy la một trận. Trần Thực chỉ lo dòm chừng 12 cây tre, vô cùng nhẫn nại. Chẳng mấy ngày công phu, người trong thôn bèn quen với cái sự có mặt của hắn, cái lòng tò mò đối với hắn cũng dần dần giảm đi. Trần Thực cũng hồn nhiên dông ngã, dường như là hòa làm một với thôn trang. Cứ thế là qua 6-7 ngày, thời tiết ấm dần lên. Băng tuyết trong bóng trâm cũng dần dần tan rã ra, đất đai cũng càng ngày một tơi xốp hơn. Cái gốc tường có vài mầm cỏ non xanh mướt đã ló đầu ra. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Thực vẫn còn ngồi đó như là một tượng gỗ tượng đất. Một người hán tử dậy sớm dương dai ngáp một cái, đi ngang qua hắn lẩm bẩm: "Hôm nay sưng phân rồi." Lúc này Trần Thực cảm ứng được nơi sâu thẳm trong lòng đất có dương khí đang lưu chuyển. Đó quả thật là dương khí của đại địa, là băng tuyết trong tầng đất sâu dần tan chảy, là những rễ cây ẩn trong bùn đất đang hô hấp thổ nạp, cũng là sinh linh trong hang động mơ màng mở mắt, bắt đầu tăng tốc quá trình sinh trưởng và hồi phục. Tóm lại, mặt đất dường như đang tỉnh giấc. Hắn còn đang kinh ngạc trước cảm ứng của mình, thì dưới cái gốc cây của những cây tre trước mặt, một luồng khí từ sâu trong lòng đất bất ngờ thổi ngược lên, cuốn cái lớp tro màng sậy dưới gốc tre bay tung lên. Những cái hạt tro nhẹ vô bì đó từ đầu cây tre nhô lên khỏi mặt đất bay ra, múa lượn trong không trung cùng với cái thứ âm thanh trầm thấp truyền ra từ trong cây tre. Thứ âm thanh đó rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ tới mức quý bạn không lắng nghe kỹ bèn sẽ bỏ qua. Nhưng nó quả thực là một loại nhạc thanh tới từ nơi sâu thẳm của lòng đất. Nó là âm luật của hoàng chung trong 12 luật. Trong những cây tre khác cũng có tro bay lên. Trong những cây tre cao thấp khác nhau, địa khí thổi động, phát ra 12 cái loại âm luật như là đại lữ, thái thốc, giáp chung, cô tẩy, trọng lữ. Cái thứ âm thanh này bèn giống như là lòng đất đang cất tiếng, đang tuyên bố với cả thế giới rằng ngày xuân đã tới rồi. Thứ âm thanh này dường như đánh thức sự sống của thế gian, khiến cho bồng lai tây vốn tịch liêu quang vắng có thêm hơi thở thức tỉnh của vạn vạn ngàn ngàn sự sống. Đây chính là địa khí hạng quyên, đây chính là thiên đảo sanh sát. Sau lưng của Trần Thực, thôn trang cũng như như sống lại từ trong cái sự tĩnh mịch của đêm tối. Người ta bận rộn với công việc của mình, trẻ con nô đùa, gà mái ra khỏi chuồng tìm thức ăn, chó vàng thì chạy khắp nơi, tiểu tiện quanh cái vùng lãnh địa của mình. Đứa bé thường xuyên mang cơm cho hắn, lại bưng một chén cơm canh đi tới. Trần Thực dẫu có sớm đã dựa vào thiên cơ sách để lĩnh ngộ ra sự ảo diệu của chiêu này, nhưng lúc tự mình cảm ngộ được khoảnh khắc đất trời phục hồi, vạn vật từ cõi chết quay về cõi sống, vẫn không cầm được mà lệ rơi đầy mặt. Hắn đã ngộ ra rồi. Hắn đã ngộ ra được cái nhân mà phu tử nói. Không phải là chém người ra làm hai nữa, mà là cái mối quan hệ giữa người và trời đất, giữa người và người. Hắn đã ngộ ra được ảo diệu của nhân đạo trong địa khí hàn nguyên. Hắn đã hiểu ra được tại sao trong tham đạo nhai mình lại bị trúng kiếm. Thốt, đừng có khóc nữa. Cái đứa bé mang cơm tới nói. Là đói rồi hả? Nhà con còn cơm, để con lấy thêm cho chút. Cảm ơn con. Trần Thực cảm ơn nó, đứng dậy cười nói. Ăn cơm nhà con lâu như vậy rồi, chịu ơn con chiếu cố mấy lâu, há có thể không có báo đáp chứ? Hắn tâm niệm khẽ động, âm dương đạo tràng mở ra, bao trùm lấy thôn trang nhỏ bé này. Trần Thực thôi động âm dương đạo tràng, hấp thu luyện hóa ngoại đạo ở nơi đây. Chẳng bao lâu, bèn luyện hóa sạch sẽ ngoại đạo trong thôn trang, nộp với đứa bé mang cơm rằng. Chỉ bằng lão dượng què chân tìm tới ta, con nói là với ông ta là ta muốn nhập thế một chuyến, đợi ta viên mãn rồi ta tự sẽ trở về. Dứt lời phiêu nhiên mà trời đi. Kể từ đó, linh khí của thôn trang nhỏ này dồi dào, chánh khí trường tồn, tuổi thọ của dân làng cũng tăng lên rất nhiều, ruộng vườn cũng sanh trưởng tốt hơn. Trần Thực đi không bao lâu, Tiêu Sơ Bá và Giang Quá tới nơi này. Người trong thôn thấy Giang Quá đều vội vàng tới gọi là lão tổ. Giang Quá trông thì là một thiếu niên, nhưng đã gần 600 tuổi rồi, bị người cùng thôn gọi là lão tổ cũng là lẽ đương nhiên. Hai người đưa mắt nhìn thôn trang này đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ tu vi sâu dày, tự nhiên là có thể nhận ra được nguyên nhân thôn trang nhỏ xảy ra cái sự biến hóa phiên thiên phúc địa là do Trần Thực đã thay đổi đại đạo trời đất của tên này. Thế nhưng làm sao lại làm được điều này chứ? Cái tên tiểu tử ngồi xem che đã mất tiêu rồi. Tiêu Sư Bá vội vàng hỏi. Tiểu Đồng mang cơm thuật lại cái lời của Trần Thực. Tiêu Sư Bá và Giang Quá đều nhíu mày. Tham ngộ hỗn nguyên kim kinh tốn thời gian quá lâu, nếu đi lần này không biết khi nào mới có thể trở về nữa đây. Tiêu Sư Bá nhỏ giọng nói. Trần Thực bất chi bất giác đã ra khỏi bồng lai tây, suốt đường quan sát cảm ứng đại đạo trời đất, xem phong thổ nhân tình, lĩnh hội phong hậu tham sai, tham ngộ ly ly thanh diễm, lại tới những chỗ loạn thế, chứng kiến quốc gia hương thịnh thay triều đổi đại, vội tới cái nơi sâu thẳm của sa mạc thổi hết cát vàng, lại hoặc là trải qua mưa gió ngày thu lĩnh ngộ xương tuyết. Hắn chuyển chuyến mà đi, chẳng biết đã đi qua bao nhiêu vạn dặm, cũng chẳng biết là đã đi qua bao nhiêu ngày tháng. Tiêu Sư Bá Giang Quá và Hắc Ám ở trên Kim Ngao đảo đợi tới mấy tháng trời, trước sau không thấy hắn trở về, lại đợi thêm 2 năm, Trần Thực vẫn chưa trở về. Hôm đó Hồ Khuyển đang nằm bò trước sơn môn, đột nhiên tay động đậy, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông râu ria sồm sòn, cái dáng vẻ giải dầu sương gió từ bên ngoài đi tới, cười với nó một cái rồi cứ thế mà đi thẳng lên núi. Tiêu Sư Bá, tại hạ đã trở về. Cái người đàn ông đó cười với Tiêu Sư Bá. Tại hạ muốn thử vào trong tham đạo nhai một lần nữa. Tiêu Sư Bá nhìn Trần Thực, thấy mấy năm không gặp có một chút thương tan, phát hiện cái vẻ trị khí trên người của Trần Thực đã không còn, trở nên có phần trưởng thành và trầm ổn. Đám người Cảnh Mai Kiều Cố Giang Quá Hắc A cũng chạy tới, vây quanh hắn. Trần sư đệ, mấy năm nay ngươi đã đi đâu vậy? Cảnh ma sư tỷ bèn hỏi. Ta đã đi qua rất nhiều nơi, trời cõi Bồng Lai Tây tới đến Hạ Quốc. Lúc ấy đang là mùa xuân, gió xuân dịu nhẹ, thổi tới đâu thì dạng vật sinh sôi nảy nở tới đó. Ta quan sát sự sinh trưởng kỳ diệu của muôn loài, cảm nhận được dương khí ẩn trong ánh sáng mà cái ngọn gió mang tới, thấm đượm mọi vật, khiến cho dạng vật bừng dậy sức sống. Sau đó ta đến Ngũ Quốc, khi ấy trời đang vào hạ, dấu hè nóng rực. Ta thấy dạng vật đua nhau nở qua kết trái, tràn đầy sinh lực, cuồng nhiệt và mãnh liệt nữa. Sự sống theo gió mà thụ phấn, lan tỏa, ươm mầm cho thế hệ kế tiếp. Rời khỏi Ngũ Quốc rồi ta lại tới Vệ Quốc, nơi đó đang giữa mùa thu, trời thu trong xanh, gió mát cao vời. Trong gió vẫn còn dư âm của hương khí nữa, nhưng mà đã bắt đầu mang theo cái lạnh xăm xăm của âm khí rồi. Ta thấy dạng vật bắt đầu thu mình, cây cối đưa sự sống vào trong hạt giống, rau quả cũng chất lọc tinh hoa vào trong từng cái trái chín. Bầy sói mà ta gặp cũng đã có thế hệ mới dần lớn lên. Từ Vệ Quốc ta đến Triệu Quốc, cây ấy đã là mùa đông, đất trời băng giá, hạt giống rơi vào trong bụi đất, ẩn mình dưới cái lớp băng tuyết. Con người thì mặc áo dày kín mít, bầy sói cũng biết đi ra bên ngoài. Ta giống như là một con gấu ẩn thân trong hang núi phủ tuyết, làm chậm hơi thở, dần chìm vào trong giấc ngủ. Rồi tới khi băng tan, địa khí dâng lên, ta cũng như là những mầm sống trong trời đất kia, như là nghe được tiếng băng tuyết rạn nứt, cảm nhận được cái lòng dương khí bắt đầu chuyển động với lòng đất. Ta mới bước ra khỏi hang, giống như là những hạt giống đã ngủ vùi cả mùa đông bắt đầu nảy mầm, chậm rãi vươn mình lớn lên. Cũng từ đó ta đã lĩnh ngộ ra được cái sự quyền diệu trong phong hầu tham sai. Mọi người nghe xong trên mặt đều nở nụ cười. Năm xưa bọn họ cũng đã trải qua cái chuyện tương tự. Trần Thực lại tiếp lời. Tại hạ hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu, mà Tây Ngô Tân Châu không có mặt trời mọc lặn, mỗi một nơi đều cũng có bốn mùa biến đổi. Chẳng biết ảnh hưởng của thiên thời đối với nhân loại là quyền diệu đến nhường này. Lần này đi ra bên ngoài khiến cho tại hạ thu hoạch được rất là nhiều. Tại hạ bốn phương du lịch, quan sát cảnh tượng của cõi nhân gian, tới Tượng Quốc. Nơi đó quan phủ thì tham nhũng, coi mạng người như là cỏ rác, hoàng đế hôn dung, trên làm dưới theo, dân sanh thì điêu tệ, phỉ đạo thì hoành hành. Thêm vào đó là tai họa liên miên, người chết đói ngàn dặm, quỷ quái thì hoành hành, lòng dân thì tự biến đổi. Hắn chậm rãi kể lại, nhưng lại rất là kiềm chế, không khi miêu tả ra những cái cảnh tượng thảm trạng mà mình đã thấy qua. Những cảnh bán con bán cái, đổi con cho nhau mà ăn, treo người lên coi như là cừu hai chân mà bán thịt, quả thực là quá nhiều. Cảnh thảm trạng hắn thấy ở Tượng Quốc khiến hắn nhận ra mấu chốt của nhân đạo. Thiên đạo trông coi thiên thời như là mưa gió sấm sét, địa đạo trông coi cày cấy thu hoạch, còn nhân đạo liên kết với những thứ này biến thành mấu chốt quan hệ với vận mệnh của quốc gia. Chỉ trong cảnh tượng mà thế như thế này mới có thể cảm nhận được cái nỗi tuyệt vọng của Ly Ly Thanh Diễm mặn mặn kiếp hôi, mới sinh ra được cái sự phượng uất của Thương Thiên Dĩ Tử Quảng Thiên Lập, mới nuôi được cái kỳ vọng giữa Mang Mang Đảng Đảng Quốc Hung Quang, Dân Phi Dụ Liễm Thiên Địa Minh. Chỉ trong hoàn cảnh ấy mới sinh ra được hành động của Thu Cụ Phong Vũ Dục Tố Tuyết Sương Yểm Mai Băng Đóng Thế Đạo, mới có cái cảnh Đại Mạc Sa Tẩn Nghiêm Tuyệt Năng Chắc mà vẫn có người cầu sách không ngừng, mới có cái cuộc đấu tranh sinh tử giữa Thiên La Tạp Quyết Hồng Luân Như Quyết. Chỉ khi tự mình đặt chân xuống nhân gian, tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng các quốc độ mang theo đạo tâm của tiên nhân, nhưng mà nhìn đời bằng trái tim của người phàm, thì mới có thể thật sự lĩnh ngộ ra được chân diệu ở trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Dẫu cho Trần Thực nắm giữ được thiên cơ sách, nếu không có chuyến nhập thế lần này, cái sự lý giải của hắn đối với Hỗn Nguyên Kiếm Kinh cũng chỉ là hời hợt trên cái bề mặt, không có cách nào thật sự có được ảo diệu của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Người đã lý giải được Hỗn Nguyên Kiếm Kinh của phu tử rồi đó, Tiêu sư bá nói. Những người khác lần lượt gật đầu. Trần Tử lắc đầu nói. Tại hạ tham ngộ trái áo diệu của tám chiêu đầu xong, đi xem cái chiêu thứ 9 Hồng Môn Phân Khai. Vẫn là khó khăn trùng trùng, không có nhiều tiến triển. Kiều Cố Sư Quynh cười, nói. Người đã rất là lợi hại rồi. Lĩnh ngộ được đại đạo nhân tâm của phu tử. Dẫu cho không lý giải được Hồng Môn Phân Khai, cũng có thể đi rất xa ở trong tham đạo nhai. Nói không chừng, sau khi ngươi nhận được truyền thừa của phu tử trong tham đạo nhai, sẽ lại có lĩnh ngộ mới đó. Bọn họ cùng Trần Thực tới tham đạo nhai. Trần Thực định thần lại, lần thứ hai đi vào trong tham đạo nhai. Cấp vết kiếm do phu tử để lại trên vách đá một lần nữa, bung tỏa uy lực. Từng đạo kiếm khí từ trên vách đá bắn tới. Quá thành thức thứ nhất của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, Địa Khí Hàng Khuyên, Thiên Đảo Sanh Sát. Trần Thực tế kiếm, từng cái đạo quyền hoàng kiếm khí từ trong hồ lô bay ra. Hắn lại dường như quay về buổi sớm tinh mơ, ngày hắn quan sát những cây tre. Dòng dương khí dưới lòng đất lưu động, thổi tung cái lớp tro ở trong ống tre, phát ra cái âm lực của Hoàng Trung Đại Lữ. Trong kiếm ý của hắn cũng ẩn chứa thứ cảm động này, đem uy lực của cái nhân của trời đất phát huy lên đến tận cùng. Tiêu sư bá Kiều Cố đứng ở bên ngoài tham đạo nhai, nhìn cảnh này tâm tình có một chút căng thẳng. Lần trước Trần Thực vào trong tham đạo nhai, giống dĩ mọi người đều đặt vào hắn kỳ vọng rất lớn, lại chẳng ngờ Trần Thực ở chiêu thứ 8 vậy mà lại bị ép tới mức không thể nào không đưa ra khỏi tham đạo nhai, khiến cho công sức đổ sông đổ bể. Nên Trần Thực đã trải qua mấy năm tham ngộ, một lần nữa tới tham đạo nhai, quý bạn vẫn bị vết kiếm trên vách đá ép lui. Đối với hắn mà nói, e rằng là một đả kích nặng nề, thậm chí nói không chừng sẽ suy sụp luôn. Kiều Cố nhỏ giọng nói. Lần trước hắn chỉ là lúc đối mặt với chiêu này, một góc tay áo đã bị chém rớt. Y vừa mới dứt lời, Trần Thực đã thôi động 108 đạo quyền hoàng kiếm khí, đỡ lấy 108 chiêu kiếm pháp chung quanh. Trong tham đạo nhai, kiếm khí tung quạnh ngang dọc tan đi. Mọi người căng thẳng dòm chừng cái tay áo của Trần Thực. Tay áo của Trần Thực vẫn như cũ, không hề có ống tay áo nào bị chém rớt. Bọn họ thở phào một hơi, lại thấy Trần Thực tiếp tục đi tới phía trước. Vết kiếm trên vách đá lại được kích phát. Trần Thực không đợi kiếm khí xung quanh, mà bèn ra tay trước, lấy phong hậu tham sai đối trận phong hậu tham sai. Trong tham đạo nhai chật hẹp, kiếm khí quá thành hàng phong, liệt phong, di phong, kính phong, loãn phong, xuân phong, thu phong, các loại thế gió. Tiếng kiếm khí vào mình len can cũng không ngừng truyền tới. Trần Thực dùng hết một chiêu, kiếm khí tức thì tiêu tan. Hắn tiếp tục đi tới. Lần trước chính là ở chiêu này, hắn đã bị chém rớt quả cầu đỏ trên tử kim quang. Chỉ có điều lần này quả cầu đỏ trên tử kim quang vẫn còn đó. Trần Thực từng bước đi tới trên vách đá, vết kiếm do phu tử để lại cũng lần lượt bùng nổ, diễn thị ra chiêu pháp của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Ly ly thanh diễm bình an thông qua, thương thiên dĩ tử hoàng thiên lập bình an thông qua, dân phi dụ liễm bình an thông qua. Cuối cùng Trần Thực một lần nữa tới trước vết kiếm của Thiên La Tạp Quyết. Lần trước hắn chính là trước cái chiêu này bị ép tới mức không thể nào không lui ra khỏi tham đạo nhai. Trên người của Trần Thực không có bất kỳ vết thương nào cả, y phục trang sức cũng không có hư hại, cứ thế mà nhấc chân tiến tới, bước ra một bước này. Trên vách đá, Thiên La Tạp Quyết được kích phát, kiếm khí quá thành hồng quang, hình thành mặt trời đỏ, tàn dương như máu, chiếu rọi một cảnh tượng thay trời đổi đất. Kiếm quang gia chạm, kiếm khí giao phong, rất nhanh hết thảy lại trở về yên tĩnh. Trần Thực vẫn đứng đó, không có một chút động đậy, mọi kiếm khí bắn ra từ vách đá cũng tự tiêu tan. Bên ngoài tham đạo nhai, mọi người đồng loạt thở vào một hơi. Tiêu sư bá khẽ gật đầu. Sau 12 bước đi được tới đây, đó là cái người đi xa nhất trong số các đệ tử Kim Ngạo Đảo ta rồi. Ở đó tham ngộ, tuyệt học ngộ được nhất định sẽ càng mạnh hơn. Mọi người cũng rất là vui mừng. Kim Ngao Đảo quanh năm bị môn nhân của Tam Thanh đã áp, số lượng đệ tử không nhiều. Nếu có thể thêm một người, tự nhiên là tốt. Nếu người thêm ra đó là cái bậc thiên tư hơn người, như là Trần Thực, vậy thì càng tốt hơn. Đúng lúc này, Trần Thực lại bước tới một bước. Mọi người bên ngoài bách đá đều ngẩn ra. Cánh Mai Sư Tỷ vội vàng nói: "Trần Sư Đệ, đừng đi tới nữa. Cái chiêu tiếp theo là chiêu thứ 9, Hồng Mông Phân Khai. Cái chiêu này tuyệt đối không qua được đâu." Trần Thực tiếp tục đi tới cười, nói: "Tại hạ chính là vì tham không ra được Hồng Mông Phân Khai, cho nên bất luận thế nào cũng phải nhất định phải đi qua xem một lần." Lúc hắn đi ra cái bước thứ 70, Hồng Mông Phân Khai trên vách đá cuối cùng đã được kích phát. Đột nhiên, giữa các vách đá địa thủy phong quả sụp đổ, cuồn cuộn dâng trào. Các loại đại đạo của thế gian hỗn tạp, đạo lực dung hợp, hóa thành một vùng hỗn độn cuốn về phía hắn. Trần Thực đối mặt với chiêu pháp bực này, căn bản là không hiểu nổi. Cưỡng ép thôi động chiêu quyền quang đoạn tuyệt mà mình tham ngộ ra, nghênh đón cái chiêu này. Quyền quang đoạn tuyệt là nửa chiêu sau của Hồng Mông Phân Khai, là hắn dựa vào quyền quang đảo văn do hậu thổ Hoàng Địa Kỳ truyền thụ mới có một chút lĩnh ngộ. Nửa chiêu này thể hiện ra sự ảo diệu của quyền quang tổ khí. Trần Thực đã cố hết sức phát huy ra uy lực của nửa chiêu này, nhưng một lúc nghênh đón Hồng Mông Phân Khai, chiêu kiếm trên vách đá đã xuất hiện biến hóa. Trước mặt của hắn, thấy hỗn độn do kiếm quang hình thành phô thiên cái địa ép xuống, cùng lúc nghênh đón cái chiêu quyền quang đoạn tuyệt của hắn. Một loại sức mạnh kỳ dị từ trong hỗn độn truyền tới, đó là một loại sức mạnh khai tịch hỗn độn Hồng Mông. Cái thứ sức mạnh quá hết thảy hỗn độn vô tự thành hữu tự. Thân hình của Trần Thực đại chấn, 108 đạo kiếm khí của quyền quang đoạn tuyệt tức thì vỡ tan. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà cùng lúc hắn lui lại, kiếm ý đó đã truyền đến cánh tay của hắn, thông qua cánh tay truyền vào trong cơ thể của hắn. Trần Thực hét lớn, đồng thời điều động toàn bộ pháp lực của bản thân, thậm chí là cả ba đại đạo cảnh cũng bị hắn điều động. Trong nhất thời, đạo khư và ma vực công giếng xuất hiện trên bầu trời sau gáy của hắn. Đạo lực ùng ùng hướng về phía hắn mà ập tới. Đồng thời, Tây Ngô Tân Châu cũng tự hiện ra hình dáng hư ảo. Hắc âm hải cuồn cuộn chung quanh Tây Ngô Tân Châu, tự như là những xúc tu màu đen định xâm nhập vào trong địa tiên giới. Trần Thực đem âm dương nhị khí và ma đạo mà bản thân của mình tu luyện được cùng nhau điều động. Thậm chí cả ngoại đạo cũng bị hắn điều động để đối kháng với cái luồng kiếm ý xâm nhập vào cơ thể này. Bóp bóp bóp. Năm ngón tay của hắn nổ tung dọc theo cái đường trung tuyến trên dưới. Bên trong lòng bàn tay truyền đến tiếng xương cốt kinh lạc nổ tung, men theo cánh tay lan tràn về phía thân thể. Cánh tay phải của hắn máu thịt nổ tung, dường như là có một loại sức mạnh kỳ dị lấy hắn làm hỗn độn Hồng Mông muốn chẻ đôi cánh tay này của hắn ra. Tốc độ của luồng sức mạnh này cực mạnh, cùng lúc Trần Thực lùi về phía sau đã xâm nhập vào trong bả vai của hắn, tới cổ của hắn, lan tràn vào trong cơ thể của hắn. Vù một tiếng, thân hình của Trần Thực nhanh như là điện từ trong tham đạo nhai bay ngược ra bên ngoài. Tiêu Sư Bá lập tức xông lên phía trước, vận chuyển đạo pháp của bản thân mình, đưa tay bèn ấn về phía sau lưng của Trần Thực, hô lớn: "Mạo tới, sang sẻ sức mạnh của Hồng Mông Phân Khai!" Cái đám người Kiều Cố, Cảnh Mai, Giang Quá và Qua đều ra tay. Kiều Cố đưa tay điểm về phía sau gáy của Trần Thực, hô lớn: "Ta giữ lấy đại não của hắn!" Cánh Mai chập cái ngón tay làm kiếm, điểm vào chỗ gan lá lách của Trần Thực, giữ lấy gan lá lách của Trần Thực. Lòng bàn tay của Giang Quá ấn vào trong mệnh môn của Trần Thực, giữ lấy đan điện của Trần Thực. Hắc Qua thì vút lên không, chặn đứng sức mạnh công về phía nguyên thần của Trần Thực. Thân hình của mọi người đại chấn, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố mà ập tới, dường như là có thể chẻ đôi tất cả. Xương cốt trong người Hắc Qua kêu lên răng rắc, men theo cái đường trung tuyến của mỗi một khúc xương xuất hiện một vết kiếm. Toàn thân cơ bắp cũng bị xé rách, khắp người máu chảy như suối, từ trên không trung rơi xuống. Kiều Cố, Cảnh Mai và Giang Quá đều bay ngược ra sau, ngã vào trong rừng núi, kết vết thương trên người hệt như là của Hắc Qua. Giang Quá là chân tiên cảnh, còn Kiều Cố và Cảnh Mai lại sớm đã là đỉnh cao của Kim Tiên, nhưng vẫn bị trọng thương. Tu vi của Tiêu Sư Bá là sâu không lường được nhất, giữ lấy là tâm mạch của Trần Thực. Nhưng mà thương thế cũng nghiêm trọng y như vậy, ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi. Trần Thực cũng bịch một tiếng mà rơi xuống đất, trên người máu me lâm ly. Tất cả cơ bắp, kinh mạch, gân cốt, xương cốt, toàn bộ đều xuất hiện một đường trung tuyến. Đó là vết kiếm có thể chẻ đôi Hồng Mông, là một nhát kiếm có thể quá vô tự thành hữu tự, quyền diệu vô bị, khó mà hình dung. Nhưng cũng đã trọng thương hắn rồi. Thương thế của hắn là nặng nhất. Nếu không phải đám người Tiêu Sư Bá đều ra tay, giữ lấy những chỗ quan yếu khắp người của hắn, e rằng hắn đã chết dưới cái chiêu Hồng Mông phân khai rồi. Mọi người ho ra máu từng ngụm lớn, không thể động đậy, chỉ hơi nhúc nhích thôi, e rằng thân thể bèn sẽ tứ phân ngũ liệt. Tiêu Sư Bá trong lòng thầm lo lắng. Đệ tử Kim Ngọc Đảo ta, ngoài những người đang lịch lãm bên ngoài, thì những người khác đều ở đây cả. Nay bao gồm cả ta đều bị trọng thương. Chỉ bằng lúc này ngoại địch xâm nhập, e rằng Kim Ngao Đảo bèn bị diệt môn mất. Một lát sau, cái tiếng sột sột truyền đến. Tiến lại gần phía này, mọi người ngay cả tròng mắt cũng không dám đảo một cái. Trong mắt của bọn họ cũng có một đạo kiếm khí chẻ đôi con ngươi của họ. Chỉ cần hơi đảo một cái thôi, trong mắt lập tức bẻ thành vỡ nát. Cái con hồ quyển lớn bằng bàn tay kéo sợi xích sắt còn to hơn cả nó nữa hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Cái con chó nhỏ này vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trái nhìn phải. Trên cả cái Kim Ngao Đảo này, nay chỉ còn có mỗi mình nó là người, à không, là chó lành lặn nhất. Nó vận pháp lực, một cái luồng pháp lực mềm mại cẩn thận từng ly từng tí đỡ mọi người cùng với Hắc Oa đưa lên, rồi đến tới Thải Vi Cung. Thải Vi Cung là cái nơi luyện dược ở trên Kim Ngao Đảo. Tiêu Sư Bá và đám người Kiều Cố điều luyện không ít tiên đan. Hộ quyển đưa bọn họ vào trong Thải Vi Cung, đặt lên ngọc tháp. Con chó nhỏ này nhảy lên tưng tưng, lấy xuống mấy cái bình tiên đan trên kệ thuốc. Làm tốt lắm, chó con. Kiều Cố trong lòng hoan hô. Hộ quyển mở ngọc bình ra, tự mình nếm mấy viên, nhai kêu rớp rớp. Mọi người chán giả mồ hôi lạnh, chỉ sợ cái con hộ quyển này tự mình ăn hết tiên đan. Kim Ngao Đảo của bọn họ chúng đã nghèo rớt mồng tơi, sư huynh sư đệ thường không một đồng dính túi, khó khăn lắm mới dành dụm được mấy bình tiên đan này. Hơn nữa còn đều là thuốc trị thương nữa chứ. Nếu bị hộ quyển ăn hết, e rằng bọn họ chỉ có thể dựa vào năng lực tự lành để giúp vết thương từ từ tự mình hồi phục. May mà hộ quyển không có tiếp tục ăn nữa, nó đổ tiên đan ở trong bình ngọc ra, nhét vào miệng của mọi người. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí thôi động tiên đan, mượn đạo lực tạo quá ở trong tiên đan để trị liệu vết thương. Thương thế cũng đang từ từ giảm bớt. Trần Thực nằm đó, trên mặt nở nụ cười, đột nhiên cười thành tiếng. Ngươi còn cười nữa hả? Kiều Cố giận mà nói. Tam Thanh đều không diệt được Kim Ngao Đảo chúng ta, lại xích chút nữa là bị ngươi diệt môn rồi. Không có nắm chắc, ngươi đâm đầu vào cái chiêu thứ chín làm gì? Trần Thực tiếng cười dần tắt, nói. Trải qua cái lần chết đi sống lại này, ta đã lĩnh ngộ ra được Hồng Mông phân khai rồi. Mọi người tâm thần đại chấn, đồng thanh nói. Cái gì? Trần Thực nói. Tại hạ đã lĩnh ngộ ra được Hồng Mông phân khai rồi. Cái chiêu này đợi tại hạ hoàn toàn lĩnh ngộ ra xong, bèn sẽ truyền cho các vị. Tiêu Sư Bá ngắt lời hắn, cái giọng run run. Ví bà ngươi có thể lĩnh ngộ ra được Hồng Mông phân khai, ngươi bèn có thể tiến vào trong Tham Đạo Nhai tới Quán Bút Trì. Nếu đó là nơi ngộ đạo của phu tử, ngươi có thể nhận được truyền thừa thật sự của phu tử rồi đó. Đã kết thúc tập mấy chạy? Đã kết thúc tập 281 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 282 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.